Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Lồng Chim Vác, Quang Quỳnh cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của mình. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện. Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần, mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn nhớ nhấn like, đồng thời đăng ký và chia sẻ để ủng hộ kênh của mình nhé. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện. Nguyên khí cuồng bạo, phô thiên cái địa từ thể nội của Dương Huyền bộc phát, dẫn tới vô số ánh mắt kinh hãi. Ai cũng không thể nghĩ được, đến một bước này, vậy mà Dương Huyền còn ẩn giấu át chủ bài kinh người như vậy. Từ thể nội Dương Huyền phát ra nguyên khí ba động, đã đột phá tới cấp độ thất trọng thiên viên mãn, mơ hồ bước vào bát trọng thiên. Tuy nói còn có chút không ổn định, nhưng loại tăng lên kia lại mặc cho ai đều có thể cảm giác được rõ ràng. Đúng là đáng chết! Bạch Ly cùng với các đệ tử Thương Huyền Tông đều nhịn không được âm thanh trách mắng, sắc mặt của bọn họ có chút tái nhợt. Dương Huyền loại thực lực như thế này đúng là vượt qua sức tưởng tượng của bọn họ. Phải biết, Thái Sơ Cảnh bát trọng thiên, nếu đặt ở trong Thương Huyền Tông thì thậm chí có tư cách chiến đấu đệ tử thủ tịch tất cả các đỉnh núi. Tại nơi xa, Lý Khanh Thiền nhìn qua một màn này, tay cũng không nhịn được mà nắm chặt. Biến cố như vậy làm cho cô vẻ chờ mong lúc trước cũng đã trong nháy mắt bị dập tắt. Đây chính là Thái Sơ Cảnh bát trọng thiên. Đối mặt với loại đẳng cấp chênh lệch như vậy, xem như là Chu Nguyên thì cũng sợ rất khó mà lật lại được bàn. Tả Khâu Thanh Ngư cũng chân khẽ rậm, cắn chặt hàm răng. Đúng là không biết xấu hổ. Nhưng mặc dù là ngoài miệng nói vậy, nhưng cô cũng biết đây cũng không phải là trò chơi nhà tròi, mà là chân chính sinh tử tương bác, thủ đoạn ẩn tàng. Cũng là bản sự của đối phương. Chỉ là cô cùng với Chu Nguyên quan hệ cũng tốt, tự nhiên là hy vọng Chu Nguyên có thể chiến thắng được. Nhưng trước mắt mà xem ra, loại kỳ vọng này sợ là có chút khó mà thực hiện. Trong đầy trời kinh hãi, Chu Nguyên khuôn mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Thể nội Dương Huyền phát ra nguyên khí ba động bành trướng, làm cho hắn cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Bát trọng thiên thực sự là quá mạnh. Lúc Chu Nguyên toàn bộ tinh thần mà đợi, Dương Huyền ánh mắt tràn đầy hung lệ cũng chậm rãi nâng lên, giống như hổ lang khóa chặt Chu Nguyên. Y đã từng bởi vì cơ duyên xảo hợp thu được một quyển phong ấn thuật kỳ lạ. Đạo phong ấn thuật này có thể phong ấn nguyên khí tự thân, làm cho thể nội nguyên khí lần lượt lắng đọng. Tương lai sẽ có một ngày mở ra phong ấn. Chỗ nguyên khí phong ấn kia sẽ lấy một loại hình thức tăng trưởng bộc phát. Nguyên bản một đạo phong ấn cuối cùng kia, y vì chuẩn bị ứng đối chi tranh thủ tịch 12 điện của Thánh Cung, nhưng hiện tại cũng đã bị Chu Nguyên bức tới mức phải mở ra phong ấn. Sớm mở ra phong ấn thì tự nhiên cũng sẽ mang tới tai hại. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu, vì y tại Thái Sơ Cảnh bắt trọng thiên vẫn còn chưa vững chắc. Nếu y có thể chỉ hoãn thêm một chút thời gian nữa, như vậy nội tình tự thân nguyên khí tất nhiên sẽ còn tăng lên hơn nữa. Nhưng đáng tiếc đã bị Chu Nguyên phá hủy. Hôm nay ta muốn ngươi muốn chết cũng không được. Lời nói xâm xâm từ trong cãi răng của Dương Huyền bật ra. Trong nháy mắt kế tiếp, bàn tay y một nắm. Thiên cốt tiên phá không mà đến, rơi vào trong tay. Lập tức nguyên khí từ thể nội bạo phát đi ra, càng thêm đáng sợ. Y vừa sải bước ra, thân ảnh trong nháy mắt đã biến mất. Tại thân ảnh biến mất, Chu Nguyên sắc mặt cũng biến đổi. Thân hình mãnh liệt mà lui. Nhưng thân hình hắn vừa động, sau lưng đã có nguyên khí ba động kinh khủng bộc phát, ngay cả không gian cũng đều đang run rẩy. Chu Nguyên dư quang đảo qua, chỉ thấy Dương Huyền xuất hiện ở sau người, trong tay cốt tiên mang theo dòng lũ nguyên khí cuồn cuộn vung đến, cỗ lực lượng kia để cho người ta phải tê cả da đầu. Bàn tay của Chu Nguyên một nắm, Thiên Nguyên bút cũng gào thét tới, hai tay của hắn nắm chặt, thân bút hoành ngăn tại trước người. Keng! Cốt tiên trùng điệp đánh vào trên thân bút, âm thanh lớn vang vọng, không khí trong phương viên vạn trượng đều nổ tung, chói tai bạo vang vọng đất trời. Chu Nguyên như gặp phải trọng kích, trực tiếp chật vật bắn ngược ra hơn ngàn trượng, lúc này miễn cưỡng ổn định lại thân hình. Đợi đến khi hắn ổn hạ được thân thể, chỉ thấy hổ khẩu đều đã bị đánh rách tơi tả, máu rơi đầy tay, thậm chí trên cánh tay da đều bị vỡ. Nhưng cũng may trong máu thịt có quang mang xanh biếc hiển hiện, huyết nhục đã nhanh chóng nhúc nhích, tự chữa trị. Dưới một kích, Chu Nguyên hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Ở giữa thiên địa cũng vang lên rất nhiều tiếng tiếc hận. Quả nhiên, khi Dương Huyền mơ hồ đạt tới bát trọng thiên, thì Chu Nguyên căn bản không có khả năng chống lại. Dương Huyền ánh mắt hung lệ, nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên. Trên cốt tiên có một chút máu tươi. Đó là lúc trước máu ở bàn tay Chu Nguyên đã bị văng tung tóe mà ra. Y điểm nhiên nói. Người nói xem, người tiếp được vài roi của ta, toàn thân xương cốt có bị vỡ vụn không? Nhưng Chu Nguyên không trả lời, chỉ thấy thân ảnh đã nhanh chóng hư hóa. Sau đó trực tiếp quay đầu liền chạy, tốc độ nhanh như một sợi khói xanh. Hành động của Chu Nguyên như vậy lập tức đưa tới vô số thanh âm xôn xao. Ai cũng không nghĩ tới, đối mặt với Dương Huyền cường thế như vậy, Chu Nguyên lại lựa chọn chạy trốn. Bạch Ly nhìn qua một màn này, răng cắn chặt môi. Tuy nói cô cũng hiểu đây là lựa chọn tốt nhất, thế nhưng đôi mắt vẫn ảm đạm xuống. Đệ tử Thương Huyền Tông khác trong lúc nhất thời cũng sĩ khí giảm lớn. Mà những đệ tử Thánh Cung kia thì cười vang trong tiếng cười tràn đầy trào phúng cùng khinh thường. Dương Huyền cũng ánh mắt trêu tức nhìn chằm chằm vào thân ảnh Chu Nguyên đang chạy trốn. Sau đó y khẽ lắc đầu, thanh âm lãnh khốc nói. Hiện tại mới muốn chạy trốn, có lẽ là hơi muộn. Ta đã nói rồi, hôm nay nhất định phải để cho ngươi trả giá đắt. Vù! Khi thanh âm rơi xuống, thân ảnh của Dương Huyền cũng đột nhiên biến mất, hóa thành một đạo tàn ảnh như thiểm điện đuổi theo. Hiển nhiên, y cũng không có ý định sẽ buông tha cho Chu Nguyên. Vậy là hai bóng người, tại vô số tầm mắt nhìn chằm chằm, từ trên bầu trời cấp tốc mà lướt qua. Ngắn ngủi mấy chục giây, hai người đã xuất hiện ở bên ngoài mấy chục dặm. Dương Huyền có chút không kiên nhẫn, trong tay cốt tiên đột nhiên hóa thành một đạo bạch quang, mãnh liệt mà bắn ra, xé rách hư không, trực chỉ nơi đầu Chu Nguyên. Thiên Nguyên bút trong tay Chu Nguyên lắc một cái, chỉ thấy tuyết trắng lông tơ gào thét, nhanh chóng sau lưng xen lẫn thành lưới trắng thật dày, nguyên khí bao trùm. Xuy! Cốt tiên đánh trúng vào lưới trắng điên cuồng co vào, nương tựa theo đường cong xuất sắc mềm dẻo, cuối cùng dưới một đường cong kinh tâm động phách đã đem cốt tiên ngăn trở xuống. Thế nhưng kình phong thẩm thấu kia vẫn như cũ chấn động tới thân thể Chu Nguyên. Trên lưng hắn xuất hiện một vết máu dữ tợn, mà thân ảnh của Dương Huyền lóe ra thì đã nhờ vào đó xuất hiện ở phía trước mặt Chu Nguyên, ngăn trở đường chạy trốn của hắn. Bàn tay của y một nắm, cốt tiên lướt tới, y đưa tay nắm chặt, chỉ hướng Chu Nguyên, khóe miệng có một vòng chi sắc lãnh khốc, mèo đùa giỡn chuột nổi lên. Con chuột nhắt này, thực sự tưởng là trốn được sao? Dương Huyền mỉm cười nói tiếp. Nếu lúc này ngươi tự đoạn hai chân mà quỳ xuống, ta có lẽ sẽ lưu cho ngươi một mạng. Thế nào? Chu Nguyên nhìn qua Dương Huyền khí thế kinh người, cũng đã thở ra một hơi thật sâu. Hắn không để ý đến Dương Huyền chiêu tức, mà sắc mặt ngưng trọng, hai tay chậm rãi khép lại. Dưới chân đại địa mơ hồ có chút chấn động. Dưới mặt đất, tựa hồ có rất nhiều quang văn tách ra quang mang. Những ánh sáng này xen lẫn, nhanh chóng đem trong phương viên mấy ngàn trượng đều bao phủ mà tiến. Âm! Lôi mình vang lên, nhiệt độ cũng lên cao. Dương Huyền nhìn chằm chằm mặt đất dưới chân, ánh mắt có chút ngưng tụ. Tiếp theo sắc mặt của y đã biến thành âm lãnh. Kết giới, hóa ra ngươi muốn đem ta dẫn tới nơi đây sao? Chu Nguyên không trả lời, bàn chân đột nhiên dẫm một cái, hai con người đột nhiên trở nên lăng lệ, lạnh lẽo. Thiên lôi huyền hỏa, quét giới! Lên! Chớp mắt một cái, lôi quang xích hỏa đã phun trào. Ầm! Khi Dương Huyền bước vào phạm vi kết giới, lập tức nguyên khí giữa thiên địa cuồng bạo phun trào. Lôi đình cùng với xích hỏa đồng thời xuất hiện lộng lẫy, ẩn chứa nguy hiểm cực hạn. Một màn như vậy rơi vào trong vô số tầm mắt chú ý, cũng không khỏi đưa tới trận trận thanh âm kinh hô. Lúc này bọn hắn mới hiểu được, Chu Nguyên lúc trước không phải đang chạy trốn, mà đang bày ra địch lấy yếu. Đồng thời, đem Dương Huyền dẫn vào trong mảnh kết giới, lúc trước hắn đã sớm bố trí tốt. Tiểu tử thật xảo trá! Đám người không nhịn được khen ngợi. Ai cũng không nghĩ tới, Chu Nguyên đã sớm làm xong loại chuẩn bị như vậy. Không thể không khiến người khen ngợi một tiếng kinh nghiệm chiến đấu thật phong phú. Bạch Ly cùng với các đệ tử Thương Huyền Tông cũng khẽ giật mình, hơi cảm thấy nóng mặt. Lúc trước, bọn họ thật đúng là tưởng Trung Nguyên dự định đào tàu, nên trong lòng hơi có chút u cục. Nhưng hiện tại trước mắt, ngược lại là bọn hắn đã tâm tư hẹp hòi, lúc này cũng có chút hổ thẹn. Kết giới! Dương Huyền đứng ở trên đầy trời lôi đình xích hỏa, thần sắc ngược lại không có gợn sóng. Nguyên khí xám trắng quanh quần ở quanh thân, chậm rãi lưu truyền, phóng thích ra cảm giác áp bách kinh người. Người thật sự để cho ta có chút lau mắt mà nhìn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Chu Nguyên đạm mạc nói. Nguyên bản, y cũng không đem Chu Nguyên để vào trong mắt. Một thái sơ cảnh tứ trọng thiên, tiện tay là có thể chụp chết. Nhưng y lại không nghĩ tới, người tiện tay liền có thể chụp chết này lại có thể dây dưa với y tới một bước như vậy. Thậm chí, còn làm cho y đem phong ấn đều giải khai, khiến y bỏ ra cái giá cực lớn. Hiện tại, phong ấn không viên mãn, tự nhiên làm cho y thất bại trong gang tấc. Người cũng rất để cho ta ngoài ý muốn. Trung Nguyên trong ánh mắt phản chiếu đầy trời lôi đình xích hỏa, có chút bất đắc dĩ nhún vai. Kỳ thực, hắn ngay từ đầu cũng không quá đem Dương Huyền để vào trong mắt. Dù sao thái sơ cảnh thất trọng thiên, hắn cũng không phải là không đấu thắng được. Hắn coi mượn nhờ lực lượng của Thiên Nguyên Bút thì có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Nhưng nào nghĩ tới, át chủ bài của Dương Huyền nhiều như vậy, thậm chí trước mắt đều mơ hồ đạt tới tình trạng bát trọng thiên. Dương Huyền bàn tay nâng lên, nguyên khí xám trắng ở tại lòng bàn tay ngưng tụ, khuấy động tới nguyên khí rồi nói. Đừng có chống cự vô vị, những trò xiếc này của ngươi không cải biến được bất cứ điều gì đâu. Mặc dù lôi đình xích hỏa không ngừng phun trào, mang đến ba động cực kỳ cuồng bạo, nhưng trong thần sắc của y cũng không có bao nhiêu kiêng kỵ. Đối mặt với Dương Huyền tư thái hở hững kia, Trung Nguyên cười một tiếng. Thật vất vả bố trí, dù sao cũng phải thử một chút chứ. Dáng tươi cười tiếp theo, trong chớp mắt đã thu liễm lại, thay vào đó là chi sắc lăng lệ. Trung Nguyên hai tay đột nhiên khép lại, không nói nhiều. Thiên lôi huyền hỏa kết giới. Giờ khắc này, lôi đình cùng với xích hỏa ấp ủ tới cực hạn. Dưới vô số ánh mắt rung động, phô thiên cái địa gào thét mà xuống, tựa như là lưu hỏa lướt qua chân trời, đối với nơi Dương Huyền đứng oanh kích mà đi. Dương Huyền ánh mắt âm lãnh, nhìn qua lôi đình xích hỏa gào thét. Bàn chân dẫm một cái, mênh mông nguyên khí sáng trắng từ mặt ngoài thân thể bay lên, tựa như là sương mù âm hàn, bao phủ tại bốn phía. Thi cốt vụ! Mặt đất dưới chân, và lúc này theo thời gian dần trôi qua, có sương trắng lan tràn. Đầy trời lôi đình xích hải rơi xuống, tiến vào trong sương mù xám trắng. Nhưng tiếp xúc trong nháy mắt, lôi đình đã chôn vùi, xích hỏa đã dập tắt. Sương mù xám trắng kia ẩn chứa âm hàn, hiển nhiên cũng bá đạo không gì sánh được. Nhưng lôi đình cùng với xích hỏa quy mô khổng lồ, liên tục không ngừng rơi xuống, thanh thế cũng không yếu. Dương Huyền lúc này nguyên khí chính thịnh, sương mù xám trắng đồng dạng bành trướng. Lôi đình cùng với xích hỏa đã không ngừng bị âm hàn biến dài, ngược lại mặt đất phụ cận bị oanh kích tới thùng trăm ngàn lỗ, cực kỳ bừa bộn. Đồng đảo ánh mắt đều khẩn trương nhìn qua loại đụng nhau hung ác này. Tuy nói không có âm thanh lớn vang vọng, nhưng ai cũng biết được loại giao phong hung hiểm kia, bất luận là Chu Nguyên hay là Dương Huyền, hiển nhiên không còn lưu thủ. Tại nơi xa, Lý Khanh Thiền nhìn qua một màn này, trên gương mặt hiển hiện lo lắng. Tòa kết giới này của Chu Nguyên hoàn toàn chính xác là uy lực không yếu, nhưng muốn bằng vào cái này để đánh bại được Dương Huyền thì hiển nhiên là có chút không có khả năng. Vương Ly Tảo Kim Trụ hiển nhiên cũng nhìn ra được điểm như vậy. Lúc này thần sắc dần trôi qua khôi phục lại, trong ánh mắt của bọn họ mang theo một tia hơi trào. Chu Nguyên, cố lên! Bọn người Tả Khâu Thanh Ngư Bạch Ly âm thầm vì Chu Nguyên mà cổ động. Nhưng bất luận các cô có cổ động thế nào, quanh thân của Dương Huyền, sương mù màu xám trắng vẫn như cũ nồng đậm. Hiển nhiên, cũng không bị lôi đình cùng xích hỏa liên tục không ngừng kia làm tiêu hao. Trái lại, đầy trời lôi đình xích hỏa, bắt đầu thời gian dần trôi qua, đã có dấu hiệu thừa thớt. Vô số người phát ra tiếng thở dài tiếc hận. Quả nhiên, dù Trung Nguyên có tao hao tổn tâm cơ, đem Dương Huyền dẫn tới vào trong tòa kết giới bố trí tốt, nhưng vẫn như cũ, không thể nào đối với y tạo thành uy hiếp quá lớn được. Bát trọng thiên thực sự là quá mạnh. Ở giữa ba động sương mù, lộ ra gương mặt của Dương Huyền. Y lạnh lẽo nhìn chằm chằm Chu Nguyên, trong ánh mắt có một loại chi ý mỉa mai, phảng phất như sư tử nhìn con mồi trước mắt đang dãy giụa sau cùng. Nhưng Chu Nguyên đối với ánh mắt mỉa mai kia lại làm như không thấy. Y hít sâu một hơi, hai tay nhanh như tia chớp, giống như kết ấn. Lập tức thể nội nguyên khí bắt đầu gào thét phun trào. Một cỗ ba động nóng bỏng cực đoan từ thể nội của hắn phát ra. Chớp mắt tiếp theo, miệng của hắn đột nhiên nâng lên, khuôn mặt nhanh chóng trở nên xích hồng. Đỉnh đầu có khói xanh dâng trào, nhiệt độ giữa cả thiên địa đều vào lúc này nhanh chóng tăng trưởng. Dương Huyền cũng có chỗ phát giác, lúc này ánh mắt ngưng lại. Thiên Dương thần lục, Thiên Dương hỏa! Khi một tiếng quát từ trong lòng Chu Nguyên vang vọng, chỉ thấy một ngụm nguyên khí biến thành hỏa diễm bành trướng. Đột nhiên từ trong miệng phun ra tựa như là một ngụm long tức hỏa diễm phun về phía Dương Huyền. Hỏa viêm này cùng với hỏa diễm màu trắng nhạt trước đây khác biệt, hiện ra màu xanh. Hiển nhiên sau khi hấp thu những viêm tủy kia, Thiên Dương hỏa của Chu Nguyên cũng đã có chỗ tinh tiến, đạt tới cấp độ thứ hai màu xanh. Uy lực của nó so với lúc trước đã càng thêm cường đại. Thanh hỏa gào thét mà qua, nham thạch ở dưới mặt đất đều trong khoảnh khắc bị hỏa tan. Thanh hỏa gào thét, nhiệt độ thiên kịa lên cao. Rất nhiều ánh mắt nhìn qua một màn như vậy lại lần nữa lên tiếng kinh hô. Lúc này bọn hắn mới hiểu được. Hóa ra sát chiêu chân chính của Chu Nguyên không phải là kết giới trước đó, mà là ngọn lửa màu xanh bá đạo không gì sánh được. Kết giới lúc trước vẻn vẹn chỉ dùng để tiêu hao mà thôi. Bùng! Ngọn lửa màu xanh như long tức cuốn tới. Khuôn mặt của Dương Huyền cũng đã trở nên ngưng trọng. Trong ngọn lửa màu xanh kia, ngay cả y cũng đã nhận ra được một tia khí tức nguy hiểm. Hóa ra, đây mới là thủ đoạn sau cùng của ngươi. Dương Huyền ánh mắt che lấp, cũng không dám lãnh đạm nữa. Hai tay của y khép lại, lập tức thể nội nguyên khí xám trắng đi ra. Tại mặt ngoài thân thể nhanh chóng ngừng kết. Cuối cùng nhanh chóng tạo thành một bộ sâm bạch cốt giáp. Thiên nguyên thuật, yêu cốt giáp! Cốt giáp lan tràn, đem toàn bộ thân hình của Dương Huyền bao khỏa mà tiến. Bạch cốt sâm sâm, tản ra âm lãnh chi khí, làm cho huyết dịch của người đông kết. Chỉ cần đưa thủ đoạn cuối cùng này của ngươi ngăn cản, hôm nay ta muốn làm gì ngươi thì làm. Phía dưới cốt giáp, có đôi mắt rét lạnh của y nhìn chằm chọc vào Chu Nguyên. Rất nhiều ánh mắt cũng đã nhìn thật chặt bắn ra, mặc cho ai cũng đều có thể nhìn thấy được. Hai người trước mắt đã đấu tới tấu hộ, đã đấu tới tối hậu quan đầu, thắng bại chỉ sợ là ngay trong nháy mắt. Chỉ là Chu Nguyên ấp ủ thật lâu một ngụm thanh hỏa, thực sự là có thể đối phó được Dương Huyền sao? Hừng hực! Tại cái nhìn chằm chằm như vậy, thanh hỏa cuốn tới, cuối cùng trong tiếng kinh hô đầy trời đã đem thân thể Dương Huyền bao phủ nuốt trọn. Uỳnh! Ngọn lửa màu xanh gào thét đem thân thể Dương Huyền nuốt hết. Ngụm thanh hỏa kia bá đạo không gì sánh được, phảng phất ngay cả không khí đều vào lúc này đã bị thiêu đốt. Giữa thiên địa, tất cả những ánh mắt đều vô cùng khẩn trương bắn tới. Bọn hắn cũng biết cái này chỉ sợ sẽ là thủ đoạn mạnh nhất của Chu Nguyên. Nếu lại không cách nào lấy được hiệu quả, như vậy tiếp xuống, chỉ sợ hắn sẽ phải gặp phải phản công cực kỳ khủng bố của Dương Huyền. Mà trận giao phong này cũng sẽ xuất hiện kết quả. Bạch Ly cùng với Tả Khâu Thanh Ngư không nhịn được mà nắm chặt tay, hai mắt không dám nháy một cái. Tại đằng xa, Lý Khanh Thiền, Triệu Trúc cùng Vương Ly Tảo Kim Trụ đều hô hấp có chút nín hơi. Ánh mắt của bọn họ tập trung vào phương hướng này, bởi vì tình huống chiến lược cao cấp song phương ngang hàng. Cho nên bọn họ cũng biết, cục diện thắng bại thì phải muốn nhìn vào bọn người Chu Nguyên cùng với Dương Huyền bên kia. Lúc này bên ngoài miệng núi lửa, ngay cả Ô trưởng lão cũng đều ngồi thẳng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nguyên khí quang kính. Ông có thể cảm nhận được, cách đó không xa, trưởng lão Thánh Cung hô hấp cũng trở nên yếu bớt, hiển nhiên là chú ý tới cực độ. Càng ở xa hơn, những thế lực khắp nơi kia cũng đang quan sát như vậy. Trong viêm tủy mạch, hai người trẻ tuổi giao phong, khiên động khiến nhiều người phải chú ý tới. Bởi vì sau lưng của bọn họ còn đại biểu cho Thương Huyền Tông, Thánh Cung, hai tông môn, một quá khứ, một hiện tại, bá chủ trong Thương Huyền Thiên này. Giữa thiên địa, vô số ánh mắt tập trung, thanh hỏa thiêu đốt, đem đại địa nham thạch hỏa tan, hóa thành xích hồng nham tương trên mặt đất chảy xuôi. Trong thành hỏa đó, thân ảnh của Dương Huyền đứng sừng sững, cốt giáp ở mặt ngoài thân thể y tản ra khí âm hàn cực đoan, chống cự lấy thanh hỏa kia thiêu đốt. Xùi! Thanh hỏa chạm tới cốt giáp, lập tức phát ra tiếng vang xùi xùi, tựa hồ có sương mù thật mỏng bốc lên, cả hai đều rơi vào giằng co. Thời gian đang nhanh chóng trôi qua. Trên cốt giáp, thời gian dần trôi qua có chút hỏa tan, nguyên khí sám trắng dâng đã bị thanh hỏa thiêu đốt, độ dày của cốt giáp bắt đầu suy yếu. Chu Nguyên nhìn qua một màn như vậy, trong mắt cũng lướt qua một vòng vui mừng. Dương Huyền kia giống như cũng phát giác được trong mắt của hắn có màn vui mừng. Lúc này khóe miệng của y có chút nhếch, ẩn ẩn mang theo một tia khinh miệt. Sau đó, Chu Nguyên thần sắc đã đột nhiên ngưng tụ. Bởi vì hắn phát hiện, theo xâm bạch cốt giáp hỏa tan, bỗng nhiên có một vòng màu đỏ như màu máu từ trong cốt giáp kia thẩm thấu. Tựa như là huyết dịch nóng hồi, máu tươi chảy xuôi, qua trong giây lát liền đem xâm bạch cốt giáp biến thành màu đỏ như màu máu. Nhìn qua cực kỳ quỷ dị âm trầm. Huyết sắc bao trùm cốt giáp, trong lúc nhất thời, mơ hồ đem thanh hỏa thiêu đốt chống cự xuống. Huyết quang cùng với thanh hỏa xen lẫn, hơi có vẻ u lãnh. Dưới mức tiêu hao này, theo thời gian trôi qua, thanh hỏa đã bắt đầu chuyển yếu. Dương Huyền khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Chu Nguyên, khóe miệng khinh miệt cùng mỉa mai ngày càng nồng đậm. Mơ hồ có thanh âm chuyển tới. Xem ra, người cười cuối cùng là ta. Lúc này giữa thiên địa, rất nhiều ánh mắt cũng phát giác được thanh hỏa có chỗ suy yếu. Lúc này đều phát ra thanh âm tiếc hận. Đáng tiếc, ngụm thanh hỏa kia của Chu Nguyên cũng không làm gì được Dương Huyền. Trong đông đảo ánh mắt tiếc hận, hai mắt Chu Nguyên nhắm lại. Trong nháy mắt kế tiếp, thân ảnh của hắn đột nhiên hư hóa, mãnh liệt mà bắn tới. Mục tiêu trực chỉ trong thanh hỏa Dương Huyền. Có tiếng xôn xao lúc này vang dội, bởi vì Chu Nguyên hiển nhiên là dự định đập nồi dìm thuyền. Đây là chạy để chịu chết sao? Dương Huyền khóe miệng có nụ cười đắc ý nổi lên. Chu Nguyên hư hóa thân ảnh, vọt vào trong thanh hỏa. Thanh hỏa tránh cho hắn thông đạo. Trong nháy mắt kế tiếp đột nhiên phun trào. Thanh hỏa nồng đậm, bạo phát ra lực lượng cuối cùng, phát ra nhiệt độ vô cùng đáng sợ. Vô số ánh mắt cũng đã bị thanh hỏa nồng đậm kia che lấp. Nhưng nhiều người đều âm thầm lắc đầu. Thời điểm khi Chu Nguyên đập nồi dìm thuyền, phóng tới Dương Huyền, liền cho thấy hắn đã hết biện pháp. Dù sao lúc này Dương Huyền, trạng thái vẫn cường hoành như cũ. Thực lực giữa hai người, chung quy vẫn chênh lệch quá xa. Bạch Ly nghiến chặt hàm răng, con người cũng theo thời gian dần trôi qua ảm đạm. Vù! Trong thanh hỏa, thân ảnh của Chu Nguyên xuất hiện ở trước người Dương Huyền. Ánh mắt của hai người xen lẫn, đều là sát ý phun trào. Ngu xuẩn! Ngươi lần này chết chắc! Dương Huyền nhe răng cười thành tiếng, năm ngón tay đột nhiên nắm chặt, huyết giáp bao trùm bàn tay, đấm ra một quyền, lập tức nguyên khí xám trắng cuồn cuộn, lấy một loại tư thái bá đạo cực đoan, đánh về phía Chu Nguyên. Một quyền như vậy, cơ hồ là Dương Huyền hội tụ tất cả lực lượng bát trọng thiên. Không khí nổ tung, một quyền có thể thúc nứt sơn nhạc. Nhưng đối mặt với một quyền hùng hãn như vậy, Chu Nguyên lại không hề né tránh. Ngược lại trong mắt của hắn hùng quang thoáng hiện, năm ngón tay nắm chặt, một quyền nghênh tiếp, lấy mạng đổi mạng. Chỉ là Dương Huyền lại mỉa mai cười ra tiếng. Lúc này y khoác, yêu cốt giáp, lực lượng phòng ngự là cường thịnh nhất, mà Chu Nguyên vẫn còn dám cùng liều mạng. Đây đơn giản chính là bị ép tới mức mất đi lý trí. Cho nên đối mặt với Chu Nguyên liều mạng, y không có nửa điểm lùi bước, oanh ra quyền phong ngày càng lăng lệ. Ngắn ngủi mấy tức, hai người nắm đấm gào thét, nguyên khí cuồn cuộn xé rách không khí. Chu Nguyên nhìn qua khuôn mặt Dương Huyền dữ tợn gần ngay trong gang tấc, môi khẽ nhúc nhích, dường như có thanh âm lặng lẽ phun ra. Ngân ảnh! Ngay tại song phương sắp đụng chạm trong nháy mắt, thể nội của Chu Nguyên chợt có ngân quang bạo phát. Ngân quang giống như chất lỏng, dọc theo thân thể nhanh chóng lan tràn. Chớp mắt một cái, một bộ chiến giáp màu bạc hình giọt nước đã bao trùm lấy cơ thể Chu Nguyên. Oanh! Trong nháy mắt đó, một cỗ khí thế kinh người từ thể nội Chu Nguyên đột nhiên bộc phát. Còn người của Dương Huyền đột nhiên bị thít chặt. Nhưng lúc này, y cũng đã không kịp phản ứng. nắm đấm ẩn chứa chi lực mạnh nhất của cả hai, trong chớp mắt trùng điệp đánh thẳng cùng một chỗ. Ầm! Một thanh âm trầm thấp đột nhiên vang dội. Sau đó đại địa dưới chân của bọn hắn nứt toác, từng đạo khe nứt to lớn như mạng nhện thật nhanh lan tràn xuống. Mấy ngàn trượng khổng lồ, sóng xung kích quét ngang, xung quanh cỏ núi đều đã bị khóa thành đất bằng. Thanh hỏa phóng lên tận trời, theo thời gian dần trôi qua suy yếu, cuối cùng đã bị triệt để dập tắt. Giữa thiên địa, vô số ánh mắt lúc này đều cùng bắn tới. Ngày sau đó, bọn hắn đã thấy được hai đạo thân ảnh đều lấy quyền mà đối quyền kia. Hai người thân hình không nhúc nhích, nhưng mặc cho ai cũng có thể cảm giác được lúc trước bọn hắn một quyền cuối cùng vung ra đã vô cùng thảm liệt, hung hãn tới mức nào. Ngân giáp, huyết giáp trên thân của hai người tại lúc thanh hỏa dập tắt cũng đã từ từ tiêu tán. Thảm liệt như vậy làm cho giữa thiên địa yên tĩnh im lặng. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm hai đạo thân ảnh, bình tức, tĩnh khí, cũng không biết, không hiểu, cuối cùng giống như liều mạng này, đến tột cùng là ai có thể thủ thắng đây? Tiếng gió nhẹ thổi qua. Chu Nguyên chẳng mắt có chút giật giật, toàn bộ cánh tay của hắn đều có máu tươi, không ngừng mà nhỏ giọt xuống. Nhưng thần sắc của hắn lại không có gợn sóng. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua gương mặt Dương Huyền ở trước mắt, gần ngay trong gang tấc. Xem ra, ngươi vừa rồi cười quá sớm. Thanh âm của hắn thoáng có chút khàn khàn nói. Còn Dương Huyền thì ánh mắt ngưng kết. Trên cánh tay của mình, ánh mắt ở nơi chỗ sâu, tựa như khó có thể tin được đang tuôn trào. Bởi vì sau một khắc, tại cánh tay của y đã đột nhiên bạo liệt. Huyết nhục cùng với xương cốt phảng phất đều vào lúc này đã hóa thành mảnh vỡ. Toàn bộ cánh tay của y đều đã bị sụp đổ tận gốc. Bọt máu văng ra khắp nơi. Trong chớp mắt, giữa thiên địa, vô số thanh âm hít một hơi lãnh khí kinh hãi, liên tiếp vang vọng mà lên. Trong vô số ánh mắt kinh hãi kia, thân thể của Dương Huyền cũng từ từ chậm rãi mà ngã ngửa lên trời. Trên khuôn mặt của y còn lưu lại thần sắc không thể tin. Y đã yên lặng đã nhiều năm, phong ấn tự thân, chờ đợi một khi bộc phát thì sẽ danh chấn thánh cung. Lúc này hẳn là nhất phi trùng thiên mới phải. Nhưng làm sao lại ở đây đã bị thua trong tay một tên đệ tử Thương Huyền Tông, mới chỉ là tứ trọng thiên thôi chứ? Tại thời khắc cuối cùng, chiến giáp màu bạc kia đến tột cùng là cái gì vậy? Tại sao lại làm cho Chu Nguyên có thể tăng lên được lực lượng khủng bố như thế? Thật sự y không cam lòng. Trong đôi mắt của y tràn đầy vẻ không thể tin cùng không cam lòng. Bóng tối hạ xuống, cuối cùng tràn ngập đôi mắt của y. Khi thân thể Dương Huyền ngửa lên mặt, sụp đổ xuống trong nháy mắt, giữa cả thiên địa phảng phất đều đang vang vọng thanh âm trầm thấp. Vô số ánh mắt gần như ngưng kết nhìn qua một màn này. Xa xa Tả Khâu Thanh Ngư, Bạch Ly, Tần Hải dần theo thời gian trôi qua mà há hốc miệng. Những đệ tử thánh cung kia cũng như là biến thành pho tượng. Xung quanh những người vây xem ở đằng xa đồng dạng cũng đang dùng hết sức mà vuốt mắt. Bầu không khí ngưng kết kéo dài thật lâu. Cuối cùng có người theo thời gian dần trôi qua đã lấy lại được tinh thần. Lúc này thanh âm kinh hãi nhịn không được mà vang dội tới. Dương Huyền đã thua! Thanh âm run rẩy này giống như là kíp nổ, triệt để đốt lên tất cả mọi người. Trong nháy mắt kế tiếp, từng thanh âm hoảng sợ đã liên tục bộc phát. Làm sao có thể? Dương Huyền làm sao có thể thua được chứ? Đúng vậy, vừa rồi rõ ràng hắn còn chiếm thượng phong cơ mà. Chu Nguyên này cuối cùng đã thi triển thủ đoạn gì vậy? Tất cả mọi người một mặt mê mang, bởi vì lúc trước cốt giáp của Dương Huyền biến thành màu đỏ, ngay cả ngụm thanh hỏa bá đạo kia của Chu Nguyên đều không làm gì được người này. Nhưng ai có thể biết được khi Chu Nguyên đập nồi dìm thuyền, phát động một kích cuối cùng, cục diện đã đột nhiên biến thành bộ dáng như vậy. Cho dù ai cũng nhìn ra được, toàn bộ cánh tay của Dương Huyền đều đã sụp đổ thành bọt máu. Hiển nhiên đã gặp trùng kích cực kỳ khủng bố. Đến tột cùng là loại lực lượng bực nào mà ngay cả Dương Huyền, loại trạng thái này cũng không thể ngăn nổi. Từng ánh mắt chuyển về hướng Chu Nguyên, trở nên có chút kinh nghi bất định, đồng thời còn mang theo một tia sợ hãi. Trên bầu trời nơi xa, Lý Khanh Thiền, Triệu Trúc, Vương Ly, Tào Kim Trụ cũng mới vừa từ một màn rung động đã lấy lại được tinh thần. Trong lúc nhất thời, sắc mặt đều có chút hơi mờ mịt. Vương Ly cùng Tào Kim Trụ liếc nhau, đều từ trong mắt của đối phương nhìn ra vẻ không thể tin nổi. Hiển nhiên kết quả cuối cùng này vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Chợt sắc mặt của bọn hắn cũng theo thời gian dần trôi qua trở nên khó coi. Dương Huyền thua trong tay Châu Nguyên, đây chẳng phải là nói kế hoạch của bọn hắn hôm nay triệt để bị mất khống chế sao? Bọn hắn đứng xa xa nhìn Châu Nguyên, trong mắt hàn quang lấp lóe. Tên tiểu tử khốn kiếp, không tha được ngươi! Vương Ly xâm nhiên lên tiếng, tiếp theo chớp mắt, thân ảnh của gã đã đột nhiên mãnh liệt bắn tới, nguyên khí hùng hồn bạo phát, tản ra uy áp kinh người. Trước mắt Dương Huyền đã bại, nhất định phải đem Châu Nguyên giải quyết hết mới có thể đem cục diện mà vãn hồi. Vù! Nhưng thân ảnh Vương Ly vừa mới lướt đi thì đĩa ở phía trước gã, một bóng hình xinh đẹp đã xuất hiện. Ngọc trưởng đánh ra, nguyên khí cuồn cuộn, hàn khí vọt tới, ngay cả không khí cũng đều bị đông cứng lại. Phát giác được một trưởng lăng lệ như vậy, Vương Ly cũng không dám lãnh đạm, vội vàng thân hình dừng lại, toàn lực nghênh chiến. Oanh! Nguyên khí quét ngang ra, thân ảnh Vương Ly run lên, nhanh chóng thối lui mười mấy bước. Gã ngẩng đầu, đã nhìn thấy Lý Khanh Thiền băng lãnh đứng phía trước, ngăn cản đường đi. Sao thế? Trước ngươi không phải nói thánh tử đối với thánh tử hay sao? Lý Khanh Thiền cười lạnh lên tiếng. Vương Ly sắc mặt nổi lên một vòng tái nhợt, chợt lạnh giọng nói. Cút! Vậy thì phải xem ngươi có bản sự này không đã. Lý Khanh Thiền trên thân thể mềm mại, nguyên khí băng hàn chậm rãi dâng lên, đôi mắt mang theo giọng mỉa mai, nhìn chằm chằm về Vương Ly. Nhìn qua Vương Ly sắc mặt tái nhợt, liền xem như lấy tâm tính Lý Khanh Thiền, đều nhịn không được mà cảm thấy vô cùng thoải mái. Trước đó bọn hắn bị đối phương ngăn chặn, loại tâm tình này, bây giờ vừa vặn toàn bộ trả lại hết. Tâm tình thư sướng, Lý Khanh Thiền tay nhẹ vỗ về tới lỗ tai, đem thanh âm chuyển về chuyển âm thạch. Chu Nguyên, làm tốt lắm, người không sao chứ? Thanh âm của cô vào lúc này đã trở nên nhu hòa hơn trước rất nhiều. Nhiệm vụ chuyến này, cô đã bởi vì nguyên nhân nhận lời với Yêu Yêu, lực bài trúng nghị mang tới Chu Nguyên. Nhưng đoạn đường này mà đến, hiển nhiên cô đã phải tiếp nhận áp lực không nhỏ, đặc biệt là từ Ô trưởng lão. Mặc dù lấy thân phận cô là thánh tử, không bị trách cứ, nhưng vì cục diện mà suy nghĩ, cuối cùng vẫn đem Chu Nguyên đẩy tới bên ngoài vòng hạch tâm. Loại phương thức như vậy hiển nhiên cũng là biểu lộ lấy một chút bất mãn đối với cô. Đối mặt với những cái này, cô cũng không nói gì, chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Nhưng hiển nhiên trong lòng khó tránh khỏi có một chút ủy khuất. Cho nên trước đó đối với Chu Nguyên, cô cũng không khỏi có một chút lạnh lùng như băng. Nhưng những tâm tình đó, khi Dương Huyền ngã xuống đất trong nháy mắt kia, đã triệt để tan thành mây khói. Cô chưa bao giờ nghĩ tới, tại thời khắc cục diện sắp hỏng này, thì Chu Nguyên ngay từ đầu bị bỏ đã đứng dậy, ngăn được cơn sóng dữ, đánh bại Dương Huyền. Cô nhìn xa xa, nơi thân ảnh trẻ tuổi đang đứng, trong lòng cũng nhịn không được, có chút nổi sóng chập trùng. Tới lúc này, cô đã có chút minh bạch, vì sao Yêu Yêu đối với Chu Nguyên lại tràn đầy lòng tin như vậy. Tên này tựa hồ kiểu gì cũng sẽ tại thời khắc quan trọng nhất trình diễn ra một chút kỳ tích. Rõ ràng nhìn qua cũng không hề mạnh, thực lực tứ trọng thiên, nhưng lại hết lần này tới lần khác, có rất nhiều thủ đoạn để cho người ta khó lòng mà phòng bị. Nhìn qua Chu Nguyên, trong lúc nhất thời, ngay cả Lý Khanh Thiền đều có chút dâng lên một chút tò mò. Tên này đến tột cùng có bao nhiêu bí mật đây? Bên ngoài miệng núi lửa, lúc này đầy khắp núi đồi cũng đang vang vọng tiếng kinh hô. Hiển nhiên đã vì kết quả của Chu Nguyên cùng với Dương Huyền giao thủ mà kinh ngạc. Hảo tiểu tử! Ô trưởng lão, một bàn tay đập mạnh vào đùi, mặt đỏ lên, trong mắt tràn đầy vẻ mừng như điên. Hiển nhiên ông không kìm được vui sướng. Dù sao lúc trước, ông còn tưởng rằng lần này Thương Huyền Tông sẽ bị Thánh Cung đạp gió, đạp xuống mặt mũi. Nào có thể tin được, đảo mắt một cái, cục diện đã đột biến. Ô trưởng lão khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía vị trưởng lão Thánh Cung cách đó không xa. Lúc này, sắc mặt ông ta đang tái nhợt, cuối cùng thất thố nhìn về phía ông nghiêm nghị nói. Không có khả năng, Thương Huyền Tông các ngươi gian lận. Nhưng ô trưởng lão nghe thế vậy lại cười mỉm mai một tiếng, căn bản cũng lười nhác mà đáp lại. Chu Nguyên cùng với Dương Huyền thực lực chênh lệch to lớn, nhưng hết lần này tới lần khác, cuối cùng người thắng lại là Chu Nguyên. Điều này làm sao nói, đều chỉ có thể nói là đệ tử thánh cung bọn hắn vô năng. Ánh mắt của ông chuyển hướng về nguyên khí quang kính, nhìn qua thân ảnh trẻ tuổi. Xưa nay khuôn mặt nghiêm khắc của ông đều đã trở nên hòa ái. Ông khẽ vuốt vuốt chòm dây, rồi cười híp mắt nói. Không nghĩ tới, lần này lão phu mắt vụng về, tiểu tử này vậy mà ẩn tàng rất sâu. Lần này Quy Tông nhất định phải khen ngợi cho ngươi. Lúc trước, ông cũng nghĩ Chu Nguyên chỉ đến Hỗn Thiên Công, cho nên căn bản không hề coi trọng. Nào ngờ cuối cùng ngăn được cơn sóng dữ, ngược lại là đệ tử đã bị ông có chỗ sơ sót. Mặc dù nhìn lầm mắt là có chút mất mặt, nhưng đối với chuyện bị Thánh Cung đạp xuống, tổn hại danh dự Thương Huyền Tông, Ổ trưởng lão hiển nhiên tình nguyện ném phần mặt mũi này. Trong chuyển âm thạch, chuyển tới thanh âm của Lý Khanh Thiền, Chu Nguyên cũng thời gian dần trôi qua lấy lại được tinh thần. Hắn khẽ cúi đầu nhìn cánh tay. Lúc trước huyết nhục đã bị lực phản chấn đánh cho rách tả tơi. Hiện tại trong máu thịt có chi quang xanh bước phát ra, trực tiếp làm cho huyết nhục được tái sinh. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở đã khôi phục lại. Thái Ất Văn mặc dù vẫn chưa triệt để hoàn thành, nhưng đã bắt đầu triển lộ ra huyền diệu. Năng lực khôi phục nhục thân của Chu Nguyên xa không phải thường nhân có thể so sánh được. Hắn liếc qua Dương Huyền, cánh tay đã bị vỡ vụn phía trước, không biết là sống chết ra sao. Tên này cũng đích thực là khó giải quyết, cuối cùng làm cho hắn phải đem ngân ảnh mà vận dụng ra. Nhưng cũng may không bị những người khác phát hiện ra được. Dù sao ngân ảnh xem như là át chủ bài bảo mệnh của hắn. Hắn ở trong tông, cơ bản sẽ không vận dụng tới, càng ít người biết thì càng tốt. Hắn hít sâu một hơi, bình phục lại thể nội quay cuồng nguyên khí. Sau đó ở trong truyền âm thạch trả lời. Còn tốt, không có việc gì. Vậy là tốt rồi. Dương Huyền đã bị bại, các ngươi mau chóng đoạt lại địa bàn đi. Bạch Ly, Tần Hải, các ngươi nghe theo Chu Nguyên chỉ huy, hai vị thánh tử đối phương chúng ta sẽ ngăn lại. Lý Khanh Thiền chuyển tới thanh âm, ngón tay giữa vung quyền đều giao cho Chu Nguyên. Bạch Ly cùng với Tần Hải ánh mắt phức tạp. Nếu trước đó, bọn họ tất nhiên sẽ đối với điều này cảm thấy bất mãn, cho rằng Chu Nguyên không có tư cách để chỉ huy bọn họ. Nhưng trước mắt, sau khi nhìn thấy Chu Nguyên đánh với Dương Huyền một trận, những tâm tư này cũng đã triệt để tán đi. Hai người liên thủ đều đấu không lại được Dương Huyền, nhưng Chu Nguyên lại xinh xinh đem y đánh bại được. Có thể nghĩ, sức chiến đấu của Chu Nguyên ẩn tàng đáng sợ bao nhiêu. Loại thực lực này, ở trong Thương Huyền Tông, thậm chí đều có thể đi cạnh tranh đệ tử thủ tịch tất cả đỉnh núi. Nhưng trước khi rời Thương Huyền Tông, Chu Nguyên không mạnh như vậy. Trên tuyển bạt tử đáy, hắn đối mặt với Tử Viêm, rõ ràng cũng chỉ là bất phân thắng bại. Lúc này Chu Nguyên khẽ gật đầu, bàn tay một nắm. Thiệt Nguyên Bút xuất hiện ở trong tay. Chợt thân hình của hắn xuất hiện phía trước Bạch Ly Tần Hải cùng với các đệ tử Thương Huyền Tông khác. Nhìn qua thân ảnh của hắn, đám người Bạch Ly ánh mắt có chút phức tạp, nhưng không còn loại phân biệt như cũ nữa. Ngược lại là có nhiều một chút kiêng kỵ cùng khâm phục. Có thể đánh được không? Chu Nguyên cười cười. Khi nhìn thấy bọn người Bạch Ly gật đầu, hắn đã nâng lên Thiên Nguyên Bút, chỉ hướng những đệ tử Thánh Cung có chút đang kinh hoàng. Có thể đánh thì cùng ta đem địa bàn cướp về đi. Nhìn đạo thân ảnh thon dài kia, đôi mắt của Bạch Ly khẽ chớp chớp. Cũng lần đầu tiên cô cảm thấy, tên trước đó cô vẫn luôn một mực, có chút không nhìn chúng, lại đẹp trai như vậy. Khi Dương Huyền chiến bại một khắc này, hiển nhiên cục diện trận chi tranh viêm tủy mạch đã xuất hiện nghịch chuyển phiên thiên địa phúc. Thánh Cung cùng với Thương Huyền Tông lần này phái ra đệ tử thực lực không kém nhiều. Chỉ có Dương Huyền là một ẩn số, phá vỡ cân bằng. Nhưng ai cũng không nghĩ tới. Mặc dù Dương Huyền là một ẩn số, nhưng y cũng không phải là duy nhất. Bởi vì Chu Nguyên cũng là một ẩn số, lại còn ẩn số lớn hơn. Thế là khi Dương Huyền chiến bại, Chu Nguyên xuất lĩnh lấy Bạch Ly, Tần Hải và các đệ tử Thương Huyền Tông thẳng về hướng đệ tử Thánh Cung khác. Bọn người này dễ dàng bị sụp đổ, sĩ khí rơi xuống đáy cốc, liên tục bại lui. Những địa bàn trước đó bị bọn hắn cướp chiếm kia, lúc này cũng đều đã bị thất thủ, bị bọn người Chu Nguyên nhất nhất mà đoạt lại. Cuối cùng khu vực hạch tâm viêm tủy mạch, trọn vẹn phạm vi 800 dặm đã trở thành chiến lợi phẩm của Thương Huyền Tông. Mà đệ tử Thánh Cung bại lui, cuối cùng chỉ còn lại có 300 dặm, cũng không tính là khu vực quá mức phỉ nhiêu. Có thể nói là thảm bại. Một màn như vậy rơi vào trong mắt hai vị Vương Ly cùng với Tào Kim Trụ là thánh tử của thánh cung. Bọn họ trực tiếp đã tức giận đến con mắt phun lửa, sắc mặt tái nhợt cùng Lý Khanh Thiền, Triệu Trúc đại chiến. Thánh tử ở giữa chiến đấu, thanh thế xa xa so với Chu Nguyên, hai người Dương Huyền càng thêm hùng hãn. Từng đạo nguyên khí như nộ long vỡ bờ, dẫn tới thiên địa đều khẽ chấn động. Nhưng loại chiến đấu này nhất định là không có kết quả, bởi vì song phương đều không có chi tâm liều chết, thực lực cũng không kém nhiều, nên tranh đấu như vậy cuối cùng liền biến thành giằng co. Nhưng mặc cho ai thấy, đều có thể biết được, hôm nay trận viêm tủy mạch chi tranh này, thánh cung đã triệt để tính sai. Ở phía xa trên bầu trời, Phùng Oánh là thánh tử của Bách Hoa Tiên Cung, cùng thánh tử của Bách Minh Chấn Long Điện nhìn qua chỗ xa, từng khu vực bị quang mang bao phủ, liếc nhau, cũng có thể nhìn ra được vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Cục diện diễn biến thành bộ dáng như vậy, nằm ngoài dự liệu của bọn hắn. Chu Nguyên này thật sự là có chút ý tứ. Phùng Oánh tự lẩm bẩm. Kỳ thực đối với Chu Nguyên, cô cũng một mực cho rằng chỉ là đệ tử mới tới lăn lộn kinh nghiệm. Mơ hồ đối với hắn có ấn tượng là bởi vì hắn cũng với Tả Khâu Thanh Ngư là bằng hữu. Nhưng cô sao có thể nghĩ được, tại Thương Huyền Tông, chuyến này trong đội ngũ, Chu Nguyên không có bất cứ cảm giác tồn tại nào. Cuối cùng bằng vào sức một mình, đã ngạnh sinh sinh, nghiêng đổ cục diện cho lật trở lại. Thực lực cùng đảm phách thực sự để cho người ta phải sợ hãi thán phục. Xem ra đại lục thương mang kia lần này thực sự xuất ra mấy nhân vật. Phùng Oánh cảm thán một tiếng, không đề cập tới Chu Nguyên, liền xem như Tả Khâu Thanh Ngư cùng với Lục La tiến vào Bách Hoa Tiên Cung đều bị hiện ra bất phàm. Chỉ cần một thời gian nữa cũng tất nhiên là người nổi bật trong Bách Hoa Tiên Cung. Bắc Minh Chấn Long Điện chúng ta cũng có một đệ tử tên là Ninh Chiến, cũng đến từ đại lục thương mang, ngược lại là thiên phú phi phàm. Trong điện, mấy vị trưởng lão vì tranh làm đệ tử còn lớn hơn một phen đánh võ. Vị thánh tử của Bắc Minh Chấn Long Điện cũng lên tiếng. Phùng Oánh nghe vậy cũng có chút kinh ngạc. Thời điểm năm trước, đại lục thương mang, loại đại lục xa xôi này, căn bản không có nửa vị nhân tài xuất hiện. Không nghĩ tới lần này lại bùng lên như là ong vỡ tổ. Đại lục thương mang lần này ngược lại là có được một chút khí vận. Cô cảm thán một tiếng, sau đó ánh mắt cũng theo thời gian dần trôi qua, từ trong tranh đấu nơi xa kia thu hồi lại. Đến một bước này, cục diện cơ bản đã được xác định. Thương Huyền Tông chiếm cứ 800 dặm quặng dầu cao cấp nhất, có thể nói là bên thắng lớn nhất lần chi tranh viêm tủy mạch này. Vốn dĩ Thánh Cung khí thế hùng hổ mà tới, ngược lại đã bị ngã nhào, bị Thương Huyền Tông đè ép chỉ còn có 300 dặm. Xem như đã bị ném đi không ít mặt mũi. Xem ra cũng nên kết thúc công việc thôi. Cô vỗ vỗ hai tay lười biếng nói. Cũng đúng như là Phùng Oánh nói, khi Chu Nguyên xuất lĩnh tới Bạch Ly, Tần Hải cùng các đệ tử Thương Huyền Tông chiếm cứ khu vực, cuối cùng đã đạt tới trọn vẹn 800 dặm. Trận viêm tủy mạch chi tranh đã có kết quả. Bởi vì hai vị thánh tử của Thánh Cung bị Lý Khanh Thiền Triệu Trúc gắt gao quấn lấy, căn bản kéo không được thân. Đệ tử Thánh Cung khác đối mặt với bọn người Chu Nguyên căn bản cũng không có bao nhiêu lực lượng mà chống lại được, chỉ có thể liên tục bại lui, nhường ra địa bàn lúc trước đã giành được. Cuối cùng, khi tám cờ xí cắm ở trong khu vực 800 dặm, quang mang to lớn phóng lên tận trời. Một màn trắng lệ cấp độ kia ngược lại dẫn tới những thế lực khắp nơi của Hắc Viêm Châu trong viêm tủy mạch đều mang theo vẻ kính sợ. Lúc này, không người nào dám đối với khu vực 800 dặm phát ra khiêu chiến nữa. Khi thể hạn thời gian tranh đoạt dần trôi qua, trên bầu trời xa xa, thánh tử chi chiến cũng riêng phần mình mà thối lui. Vương Ly cùng với Tào Kim Trụ sắc mặt cực kỳ khó coi. Trước đó bọn hắn còn nắm giữ thắng lợi, nhưng ai có thể ngờ được, trong nháy mắt cục diện đã nghịch chuyển thành dạng như vậy chứ. Ánh mắt của hai người đều xa xa mà bắn đến, khóa chặt lấy Chu Nguyên. Ánh mắt hàn ý kia cơ hồ đều phải hóa thành thực chất đem Chu Nguyên mà đóng băng. Nhưng đối với loại ánh mắt này của bọn hắn, Chu Nguyên cũng không thèm để ý, cười một tiếng. Tốt, Lý Khanh Thiền, lần này coi như các ngươi vận khí tốt, nhưng việc này Thánh Cung chúng ta nhớ kỹ. Vương Ly âm trầm nhìn về phía Lý Khanh Thiền lạnh giọng nói. Kẻ bại nói như vậy, sợ là không đủ gây sợ đâu. Lý Khanh Thiền thản nhiên đáp. Vương Ly cười lạnh rồi nói. Cô cũng đừng có đắc ý, chi tranh viêm tủy mạch này chỉ là một trận tiểu đả tiểu nhá mà thôi. Đợi đến lần sau Huyền Nguyên Động Thiên mở ra, hy vọng cô còn có thể cười được. Lý Khinh Thiển đôi mắt ngừng tụ, âm thanh lạnh lùng nói. Nếu ở Huyền Nguyên Động Thiên mà gặp nhau, chỉ sợ cũng chính là thời điểm Vương Ly người táng thân. Vương Ly nở nụ cười âm u. Đáng tiếc, những năm gần đây trong Huyền Nguyên Động Thiên luôn luôn là thánh tử Thương Huyền Tông chết nhiều hơn. Hai người trong mắt đều mang theo sát ý nồng đậm. Đối mặt ở giữa, ngay cả không khí cũng đều trở nên âm hàn. Nhưng cuối cùng, hai người đều hừ lạnh một tiếng. Vương Ly bứt ra cực nhanh trở ra, cùng Tào Kim Trụ rời khỏi nơi đây. Lý Khinh Thiển cùng với Triệu Trúc rơi về phía chỗ Chu Nguyên Bạch Ly hội tụ. Nhìn hai vị thánh tử tới, Bạch Ly Tần Hải cũng tranh thủ thời gian nghênh tiếp. Lý Khinh Thiển, đôi mắt thanh lãnh trực tiếp nhìn về phía Chu Nguyên. Trên gương mặt xưa nay lãnh nhược băng xương đều hiện lên một vẻ tươi cười cực mỏng. Nét mặt tươi cười kia như là tuyết liên trong cực hàn chi địa nở rụ, mỹ lệ, lạ thường. Chu Nguyên, lần này may mắn mà có ngươi. Lý Khinh Thiển trong đôi mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Nhiệm vụ lần này, người coi như cầm công đầu. Một bên Triệu Trúc sắc mặt hơi có vẻ khó chịu. Dù sao Kiếm Lai Phong bọn hắn, vốn cùng với Chu Nguyên không tính là hữu hảo. Lúc này, y khổ cằn nói. Lý sư tỷ, phân phối công đầu phải là Ô trưởng lão nói mới đúng. Dĩ vãng nhiệm vụ thiên cấp, công đầu cơ bản đều là hai vị đội trưởng phân phá. Lý Khinh Thiển nhất định tính như thế, chẳng phải là ngay cả y cũng không vớt được hay sao? Một bên Bạch Ly nghe vậy, nhịn không được mà lên tiếng. Lúc trước, nếu không phải Trung Nguyên xuất hiện, nhiệm vụ của chúng ta đã trực tiếp bị thất bại, còn muốn tính công lao gì chứ? Mấy vị đệ tử khác của Kiếm Lai Phong cũng sắc mặt xấu hổ. Bọn hắn cũng vô pháp phủ nhận công lao lúc trước của Chu Nguyên. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là đệ tử Kiếm Lai Phong, không tốt để tham dự bình luận. Lý Khinh Thiển thản nhiên nói, việc này ta sẽ tự hướng Ô trưởng lão để báo cáo, không nhọc Triệu sư đệ hao tâm tổn trí. Triệu Trúc hậm hực không nói, từ đệ tử khác trầm mặc mà nhìn, y liền hiểu, lần này Chu Nguyên thu phục lòng người, không phải như quá khứ. Đừng nói là công đầu, liền xem như đa phần một thành công lao cho Chu Nguyên, chỉ sợ đều sẽ dẫn tới chỉ trích. Y quét mắt nhìn Chu Nguyên một chút, người này bộ dáng ngược lại là bình tĩnh, để cho y trong lòng cũng có chút khó chịu. Vốn dĩ theo như y thấy, Chu Nguyên lần này cưỡng ép tham gia nhiệm vụ thiên cấp là tự rước đấy khuất nhục. Kết quả không thể tin được, hắn ngược lại lại trở thành công đầu. Có thể tưởng tượng, việc này khi chuyển về trong tông thì tất nhiên lại là một phen oanh động. Không nghĩ tới, lần nhiệm vụ thiên cấp này ngược lại lại trở thành thành tựu của Chu Nguyên. Bong! Tại thời điểm bọn hắn đang nói chuyện thì trong viêm tủy mạch bỗng nhiên có tiếng chuông to rõ vang lên. Nghe thấy tiếng chuông này, đám người Chu Nguyên thần sắc nhịn không được buông lỏng xuống. Bởi vì điều này đại biểu cho chi tranh viêm tủy mạch lần này đã kết thúc. Mà hiển nhiên, Thương Huyền Tông sẽ trở thành bên thắng lớn nhất trong viêm tủy mạch. Nhiệm vụ thiên cấp lần này chân chính xem như viên mãn hoàn thành. Trận Chu Nguyên cùng với Dương Huyền kịch chiến phát sinh trong viêm tủy mạch cũng nhanh chóng được khuếch tán, trực tiếp làm cho trong Hắc Viêm Châu rất nhiều thế lực đều nhớ kỹ tới cái tên Chu Nguyên đệ tử Thương Huyền Tông. Dù sao, ngay từ đầu ai cũng không nghĩ tới, nguyên bản Thánh Cung nắm vững thắng lợi cuối cùng trực tiếp bị lật bàn nghịch chuyển. Mà Chu Nguyên cùng với Dương Huyền trong cuộc chiến đấu kia biểu hiện làm vô số người sợ hãi thán phục. Cũng làm cho bọn hắn, đối với Thương Huyền Tông, tòa quái vật khổng lồ này có kính sợ càng sâu. Dù sao có thể dạy dỗ ra đệ tử điệu thấp, sâu không lường được như vậy, đủ để nhìn ra nội tình của Thương Huyền Tông đã từng là đệ nhất tông môn trong Thương Huyền Thiên. Tuy bây giờ trong Thương Huyền Thiên, Thánh Cung như là mặt trời ban trưa, thực lực càng cường hoành. Nhưng hiển nhiên, Thương Huyền Tông đã từng là đệ nhất tông môn cũng không thể khinh thường được. Đây cũng là để cho Hắc Viêm Châu, một số thế lực nguyên bản có tâm tư đầu nhập vào Thánh Cung, lắc lư đứng lên. Trong lúc nhất thời, đối mặt với Thánh Cung mời chào, cũng sẽ không dám tùy tiện lựa chọn xếp hàng nữa. Lần này Chu Nguyên thắng lớn, mặc dù làm cho Thương Huyền Tông chiếm cứ trong viêm tủy mạch 800 dặm khoáng mạch giàu có nhất. Nhưng chuyện này chỉ có thể tính là nội bộ, thu hoạch, kỳ thực một bộ phận càng lớn, ngược lại là làm rối loạn ý đồ của Thánh Cung, đưa tay chân cắm vào Hắc Viêm Châu. Qua chiến dịch này, Thánh Cung muốn xâm nhập Hắc Viêm Châu, hiển nhiên là còn phải tốn bao nhiêu tâm tư cùng với tinh lực nữa. Cho nên lần này thắng lợi so với ảnh hưởng mặt ngoài còn muốn đưa đến. Theo chi tranh Viêm Tủy Mạch kết thúc, thế lực khắp nơi chen chúc mà đến kia cũng đã từ từ rút lui, làm cho Hắc Hỏa Thành ở biên giới Hắc Viêm Sơn Mạch lại lần nữa từ huyên náo trước đó dần trở nên quạnh quẽ đi rất nhiều. Một đoàn người Chu Nguyên cũng không lập tức rời đi ngay. Dù sau đại chiến một trận cần phải chỉnh đốn mất mấy ngày. Tại Hắc Hỏa Thành, bên ngoài tòa lầu cát, Chu Nguyên nhìn qua Tả Khâu Thanh Ngư, trước mắt yêu mị động lòng người. Cách đó không xa, Phùng Oánh cùng với các nữ đệ tử Bách Hoa Tiên Cung đang chờ đợi, đôi mắt đẹp thỉnh thoảng bắn tới. Hôm nay chính là thời điểm mấy người Tả Khâu Thanh Ngư về Bách Hoa Tiên Cung, Chu Nguyên đặc biệt đến đây để đưa tiễn. Vốn cho là trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện, phải cùng người kéo gần lại khoảng cách. Không nghĩ tới, người vẫn trước sau biến thái như vậy, đã có thể cùng với Bát Trọng Thiên mà chiến đấu. Tả Khâu Thanh Ngư thở dài một hơi nói. Hắn còn không tính chân chính là Thái Sơ Cảnh Bát Trọng Thiên. Chu Nguyên cười cải chính. Tả Khâu Thanh Ngư lườm hắn một cái, rồi hử nhẹ nói. Nhưng người cũng đừng có đắc ý. Ta cùng với Lục La tại Bách Hoa Tiên Cung cũng được coi trọng cực kỳ. Về sau, chắc chắn sẽ có cơ hội đuổi kịp ngươi. Chu Nguyên cười gật đầu. Kỳ thực, Tả Khâu Thanh Ngư thiên phú cũng cực kỳ chắc tuyệt. Từ lúc cô tiến vào Bách Hoa Tiên Cung không bao lâu, đã có thể đi theo, tham gia nhiệm vụ loại cấp bậc này, liền có thể nhìn ra được. Có thể tưởng tượng, tương lai của Tả Khâu Thanh Ngư nhất định có thể ở trong Bách Hoa Tiên Cung rực rỡ hào quang. Tả Khâu Thanh Ngư lại cùng với Chu Nguyên nói chuyện một hồi, sau đó thấp giọng nói. Ta trước đó đã chuyển tin qua cho gia tộc Tả Khâu, đã nói qua với cha của ta, để cho bọn họ chú ý nhiều hơn Vương Triều Đại Chu các người một chút. Nếu có thể, sẽ dành cho các người một chút trợ lực. Cô biết được, Chu Nguyên đi vào Thương Huyền Tông tu luyện. Cái gọi là trở nên mạnh hơn, lấy ứng đối với Vương Triều Đại Võ, đối với Đại Chu nhìn chằm chằm. Dù sao, Võ Hoàng kia bây giờ tiến vào Thánh Cung, Thương Huyền Tông hẳn sẽ không có phá hư quy củ, trực tiếp ra tay mà trợ giúp Chu Nguyên được. Song phương ở giữa đánh cờ, cuối cùng có lẽ phải xem bọn hắn tự thân phát triển ra sao. Bây giờ Vương Triều Đại Chu vẫn như cũ yếu thế rất nhiều, gia tộc Tả Khâu trong Đại Lục Thương Mang ngược lại cũng không sợ Đại Võ. Nhưng cũng không tốt để nhằm vào bên ngoài, chỉ có thể âm thầm cho Đại Chu một chút trợ giúp, kiềm chế Đại Võ. Tả Khâu Thanh Ngư rất rõ ràng, hiện tại Chu Nguyên còn cần thời gian. Chu Nguyên nghe thấy vậy trong lòng cũng cảm động, nhưng không nói thêm gì, mà chỉ nghiêm túc gật đầu. Xin đa tạ, ân tình này ta xin nhớ kỹ. Hắn hiện tại đích thực là rất cần thời gian. Võ vương kia chính là thần phủ cảnh cường giả, không phải hắn lúc này đủ khả năng chống lại được. Mấu chốt nhất là Võ Hoàng kia, gã tiến nhập vào Thánh Cung, làm cho Chu Nguyên tại Thương Huyền Tông có thể mượn lực lượng cũng giảm bớt rất nhiều. Dù sao, ở giữa loại cự đầu cùng cự đầu này, chung quy có một chút quy định. Trong đó ân oán của đệ tử, tông môn sẽ không trực tiếp xuất thủ. Tông môn sẽ chỉ cung cấp tài nguyên cùng cơ hội tu luyện, cuối cùng để đệ tử dựa vào tự thân đi kết những ân oán kia. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, cũng coi như một loại tu luyện đối với đệ tử. Tả Khâu Thanh Ngư nghe vậy cũng không nhiều lời, tiêu sái lắc lắc tay nhỏ, trực tiếp quay người mà đi. Thân ảnh yểu điệu tinh tế mà thon dài, tràn đầy sức sống thanh xuân. Vậy ở đây tạm biệt thôi, sau khi trở về, giúp ta hướng Yêu Yêu vấn an. Thiếu nữ đạp trên trời chiều mà đi, cùng những nữ đệ tử Bách Hoa Tiên Cung tụ hợp. Cuối cùng đã ở trong từng ánh mắt, lưu luyến xung quanh, dáng ngự lấy nguyên khí phóng lên tận trời. Chu Nguyên cũng nhìn qua thân ảnh cô đi xa, thật lâu cũng không động. Thẳng cho đến khi bên cạnh có một làn gió thơm vọt tới, sau đó có một thanh âm thanh lãnh vang lên. Người thật sự là rất hoa tâm. Khắp nơi đều có hồng nhan tri kỷ, Yêu Yêu cũng có thể để yên hay sao? Chu Nguyên quay đầu lại, nhìn thấy Lý Khanh Thiển đứng bên cạnh, lúc này có chút xấu hổ, bất đắc dĩ nói. Đây là bằng hữu thôi. Lý Khanh Thiển từ chối cho ý kiến. Đi thôi, Ô trưởng lão chưa tập chúng ta, tiếp xuống hẳn là muốn lận công. Nói đoạn, cô đã quay người mà đi. Chu Nguyên nghe thấy vậy cũng mừng rỡ. Bọn hắn ở chỗ này chờ hai ngày, không phải là đang chờ thời khắc này hay sao? Dù sao Ô trưởng lão là trưởng lão chấp hành nhiệm vụ, phân phối tất cả công lao mọi người đều sẽ do Ô trưởng lão quyết định. Chỉ có đạt được lệnh bài của Ô trưởng lão luận công thì bọn hắn mới có thể về tông giao tiếp nhiệm vụ. Chu Nguyên xoay người bước nhanh, đuổi theo Lý Khanh Thiền, nhanh chóng đi tới trong phòng của Ô trưởng lão. Lúc này, ở nơi đây, bọn người Triệu Trúc, Bạch Ly đã tề tụ, mà Chu Nguyên lúc đi vào, rất nhiều ánh mắt cũng đều bắn tới. Không thể không nói, khi Chu Nguyên ngăn cơn sóng dữ, đánh bại Dương Huyền, người nơi đây không còn đem hắn, coi như là người vô hình như trước nữa. Liền xem như Triệu Trúc, mặc dù trong mắt vẫn có vẻ là xem kỹ, nhưng hiển nhiên loại khinh miệt đã không còn như cũ, đã thu liễm rất nhiều. Ô trưởng lão ngồi tại chủ vị, ông nhìn tới Chu Nguyên cũng cười cười, sau đó gọi bọn hắn ngồi xuống. Lần này nhiệm vụ xem như viên mãn hoàn thành, nói đến cũng là may mắn. Ô trưởng lão cũng không quanh co lòng vòng mà thẳng vào chủ đề. Bây giờ nhiệm vụ hoàn thành, cũng đã tới thời điểm luận công. Đám người Triệu Trúc ánh mắt đều sáng rực nhìn tới. Chu Nguyên tự nhiên cũng không ngoại lệ, hoàn thành nhiệm vụ thiết cấp liền có thể thu hoạch được thiên công. Nhưng mỗi lần thiên công sẽ chia đẳng cấp, bình thường mà nói sẽ phân ra tứ đẳng. Công đầu, thượng công, hạ công cùng vô công là kém nhất. Công đầu là khó được nhất, bởi chỉ cần thu hoạch được loại đánh giá này, khi về tông giao tiếp liền có thể thu hoạch được khen thưởng gấp đôi, tức là hai đạo thiên công. Mà thượng công là một đạo thiên công, hạ công là nửa đạo thiên công. Về phần vô công, tên giống như ý nghĩa, chính là không có công lao. Nhiệm vụ lần này cũng coi như là một chuyến tay không. Nếu Chu Nguyên cuối cùng không đứng ra mà trốn ở bên ngoài vòng hạch tâm, chỉ sợ cuối cùng đánh giá hắn rất có thể chính là cấp bậc như vậy. Ô trưởng lão nhìn qua đám người ánh mắt sáng rực cũng mỉm cười rồi nói. Nhiệm vụ lần này có thể nói là viên mãn, cho nên người vô công không có. Lời vừa mới nói ra, tất cả mọi người đều thở phào một hơi. Mà người hạ công, bọn người Bạch Ly Tần Hải khẩn trương. Cũng không, Ô trưởng lão vui vẻ cười nói. Bạch Ly Tần Hải, các đệ tử lập tức nhịn không được gieo hò lớn. Bởi vì bình thường mà nói, bọn hắn nên tính là hạ công. Nhưng hết lần này tới lần khác, nhiệm vụ đã cực kỳ viên mãn, cho nên bọn hắn chính là đề nhất đẳng. Về phần thượng công, chính là Bạch Ly Tần Hải. Từng danh tự từ trong miệng Ô trưởng lão chậm rãi đi ra. Như vậy đợi tới 7 cái danh tự về sau, ông dừng lại, nhìn về hướng Lý Khanh Thiền cùng Triệu Trúc. Hai người, lần này cũng là thượng công. Lý Khanh Thiền gương mặt bình thản, chỉ là vầng trán hơi điểm. Cũng không như bọn Bạch Ly vui vẻ như vậy, bởi vì cô là đội trưởng, chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành, thượng công đã là vãn đã đóng thuyền. Ngược lại là Triệu Trúc, sắc mặt có chút không dễ coi. Tình huống bình thường, hai vị đội trưởng cũng đều là công đầu. Nhưng hiển nhiên, Ô trưởng lão đã không đem y xếp vào trong đó. Nhưng mặc dù trong lòng không được thoải mái, y cũng lý trí không có phản đối, bởi y biết phản đối cũng chẳng có tác dụng. Y cùng Lý Khanh Thiền cũng chỉ là ngăn cản thánh tử đối phương, đây coi như là chuyện phải làm, còn về phần mặt khác lại cùng với bọn hắn không có loạn quan hệ. Cho nên Ô trưởng lão cho bọn hắn thượng công cũng coi như là hợp tình hợp lý. Ô trưởng lão ánh mắt sau cùng nhìn về phía Chu Nguyên, trên khuôn mặt xưa nay nghiêm khắc nhịn không được hiện ra một nụ cười hòa ái. Chu Nguyên lần này chính là công đầu. Ánh mắt của ông nhìn về phía những người khác rồi hỏi. Các người có dị nghị gì không? Lý Khanh Thiền lắc đầu. Bạch Ly cùng với mấy vị đệ tử, không phải đệ tử Kiếm Lai Phong khác, đều lập tức lắc đầu. Trong mắt của bọn hắn, lúc này nhìn về phía Chu Nguyên đều là tràn đầy cảm kích. Bởi nếu như không phải là Chu Nguyên, lần này nhiệm vụ sẽ không được viên mãn, vậy thì bọn hắn cũng không có khả năng thu hoạch được thượng công. Nói tới, bọn hắn còn tính là dính vào ánh sáng của Chu Nguyên, cho nên tự nhiên không có khả năng nào lại phản đối. Còn Triệu Trúc, sắc mặt có chút âm tình bất định, muốn mở miệng nói chuyện. Nhưng nhìn thấy Tần Hải, mấy vị đệ tử Kiếm Lai Phong ánh mắt lấp lé, là y biết, muốn để bọn hắn mở miệng phản đối, quá mức khó xử. Bọn Tần Hải xem như nhận ân tình này của Chu Nguyên. Cuối cùng y chỉ có thể giữ yên lặng. Lần này Chu Nguyên làm được quá viên mãn, làm cho người căn bản tìm không ra nửa điểm mau bệnh. Ô trưởng lão nhìn thấy không một ai nói chuyện, cũng hài lòng gật đầu. Chợt ông vung lên tay áo, có 10 đạo quang mang lướt đi hướng về đám người. Trong quang mang đó là một lệnh bài, chỉ là màu sắc lệnh bài khác nhau. Lệnh bài của bọn Lý Khanh Thiền hiện ra màu bạc, lệnh bài trong tay Chu Nguyên lại là màu vàng, điều này đại biểu lấy công đầu. Chu Nguyên nắm chặt lệnh bài màu vàng, trong lòng cũng như chút được gánh nặng, thở ra một hơi. Thiền công tới tay, hơn nữa còn là một đạo công đầu. Nói như vậy, hắn đưa cho Huyền Lão một đạo, về sau chính mình còn có thể lưu một đạo. Hiện tại, cuối cùng đã có thể hài lòng mà trở về tông. Tại Thương Huyền Tông, nhiệm vụ đường, trên đỉnh núi mây mờ lượn lờ, nhân khí huyên náo hoàn toàn như trước đây. Vô số thân ảnh chân đạp nguyên khí, từ bốn phương tám hướng gào thét tới, hạ xuống cung điện nơi đỉnh núi. Một đoàn người Chu Nguyên cũng vào lúc này, xa cách 2 tháng đã quay trở về Thương Huyền Tông. Mục đích hàng đầu chính là nhiệm vụ đường. Cho nên khi thấy Lý Khanh Thiền, Triệu Trúc cầm đầu một đội người bước vào võ đường cung điện, lập tức trong điện đã có từng ánh mắt hưng phấn mà bắn tới. Là mấy người sư tỷ Lý Khanh Thiền, bọn họ đã hoàn thành đạo nhiệm vụ thiên cấp sao? Xem ra hẳn là có Lý Khanh Thiền sư tỷ cùng với Triệu Trúc sư huynh, hai vị thánh tử dẫn đội thế này, xem như nhiệm vụ thiên cấp cũng không tính là gì. Ôi, thật sự là hâm mộ, xem ra Bạch Ly Tần Hải lại có một đạo thiên công bỏ vào túi cho mà xem. Rất nhiều tiếng bàn luận xôn xao trong đại điện truyền ra ngoài. Sau đó bỗng nhiên có một số ánh mắt dừng lại một chút, bởi bọn hắn nhìn thấy được trong đội ngũ Chu Nguyên đứng ngay sau lưng Lý Khanh Thiền Triệu Trúc. Chu Nguyên đứng vị trí này xem như đội ngũ tương đối hạch tâm, gần với Lý Khanh Thiền cùng với Triệu Trúc. Mà đám người nhớ kỹ, thời điểm lúc trước rời khỏi Thương Huyền Tông, Chu Nguyên đã đứng ở vị trí cuối cùng của đội ngũ, thuộc về loại vị trí gần như là ẩn hình. Hiển nhiên bởi vì không được quá mức coi trọng. Làm sao lần này trở về hắn lại có thể đứng tại đội ngũ hạch tâm chứ? Tên này đúng là không biết xấu hổ. Một số người âm thầm bĩu môi. Trước đó Chu Nguyên được Lý Khanh Thiền ra sức bảo vệ, cuối cùng được một danh sách nhiệm vụ thiên cấp. Điều này dẫn tới rất nhiều đệ tử tử đái, thâm niên bất mãn. Trong mắt của họ, Chu Nguyên bởi vì ôm đùi Lý Khanh Thiền muốn đi trộn lẫn đạo thiên công, hành vi như vậy thực sự đáng xấu hổ. Tiểu tử này ra mặt đúng là dày thật. Nhìn hắn có thể đắc ý được bao lâu, xem như đạt được cái danh sách, lấy thực lực của hắn, chỉ sợ ở trong nhiệm vụ thiên cấp này cũng chỉ là một cái đầu đường xó chợ mà thôi. Nói không chừng, cuối cùng sẽ bởi vì không có hành động mà bị bình một cái vô công. Một tên đệ tử hừ lạnh nói. Lời ấy ngược lại dẫn tới một chút đồng ý. Nhiệm vụ thiên cấp cũng không phải là đạt được danh sách là đã xong việc. Trong nhiệm vụ, nếu biểu hiện bình thường thì cuối cùng cũng không vớt được thiên công. Theo bọn hắn nghĩ, Trung Nguyên có thể làm cho người sợ hãi, tựa hồ chính là cùng lúc Vương Lỗi giao thủ hiển lộ ra một đạo nguyên thuật phòng ngự xác rùa đen. Nhưng bằng vào mượn một đạo phòng ngự nguyên thuật, hiển nhiên không có khả năng ở trong nhiệm vụ có cái gì quá mãnh liệt. Đặc biệt, một số đệ tử Kiếm Lai Phong mặt càng lộ ra giọng mỉa mai, rất có ý tứ như một trận trò hay trước mắt. Bạch Ly đi bên cạnh Chu Nguyên, cô cũng cảm nhận được xung quanh những tiếng bàn luận xôn xao kia. Sau đó hướng về phía Chu Nguyên cười một tiếng nói. Xem ra rất nhiều người đều muốn nhìn ngươi bị trò mèo. Chu Nguyên bất đắc dĩ cười. Cái này cũng bình thường thôi. Ai bảo hắn là một đệ tử tân tấn tử đáy, lại có thể trực tiếp tham dự thiên cấp chứ. Làm cho người ta ghen ghét cũng đúng mà thôi. Nếu đợi chút nữa bọn hắn biết được kết quả, sợ rằng sẽ rất thất vọng đây. Bạch Ly có chút hăng hái mà cười nói. Một bên những người khác cũng nở nụ cười. Mấy vị đệ tử Tần Hải Kiếm Lai Phong thì có chút xấu hổ cúi đầu không nói. Bởi vì xung quanh những đệ tử một mặt ngắm nhìn, cẩn thận đùa giỡn kia, đại bộ phận đều là Kiếm Lai Phong bọn hắn. Trước mặt, Lý Khanh Thiền đôi mắt quét Chu Nguyên một chút. Lúc này, hắn bị đám người vây quanh, ngược lại là có chút chúng tinh phủng nguyệt. Hiển nhiên nhiệm vụ lần này trở về, đãi ngộ Chu Nguyên so với lúc rời đi Thương Huyền Tông, không biết là còn tốt hơn bao nhiêu. Lúc rời đi, những người khác không thèm chào đón Chu Nguyên. Cho dù là Bạch Ly, cũng chỉ là nhìn trên mặt mũi, miễn cưỡng cùng Chu Nguyên trò chuyện, nhưng không thể nghi ngờ là có chút qua loa đại khái. Nguyên nhân đơn giản là cảm thấy Chu Nguyên chỉ là một cái cản trở vướng víu, giá trị không được bọn hắn chú ý tới. Nhưng sau trận chiến kia, hiển nhiên đã trấn nhiếp Bạch Ly, những đệ tử Tần Hải uy tín lâu năm. Bọn hắn lúc này mới hiểu được, Trung Nguyên bị bọn hắn sơ sót, đến tột cùng đã ẩn giấu đi át chủ bài kinh người cỡ nào. Chính vì vậy, khi lúc này trên đường tới, Trung Nguyên không còn là nhân vật bị sơ sót như trước kia nữa, ngược lại đã trở thành đội ngũ hạch tâm. Thậm chí, ngay cả Bạch Ly đối với hắn nhiệt tình cũng có chút hơi quá mức. Lý Khanh Thiền thấy vậy thì trợn mắt nhìn Bạch Ly một cái, không có một chút tiết tháo nữ nhân. Sau đó, cô cất bước hướng về phía trước, trực tiếp đi về hướng quầy hàng giao tiếp nhiệm vụ. Lúc này, ngay phía trước trong đám người, cũng có mấy đạo nhân ảnh tiếp lên đón. Tử Viêm, Vương Lỗi, Lục Huyền Âm, các đệ tử của Kiếm Lai Phong. Ha ha, chúc mừng Triệu Trúc sư huynh đã đắc thắng trở về. Tử Viêm cười ôm quyền nói, một bộ đến đây để chúc mừng. Chỉ là ánh mắt của bọn hắn đều ngẫu nhiên lướt qua Chu Nguyên phía sau, trong mắt cười trên nỗi đau của người khác đều không hề che giấu. Hiển nhiên, những người này rõ ràng chờ ở đây là chuẩn bị để nhìn Chu Nguyên bị xấu mặt. Bên kia Lục Huyền Âm, trong đôi mắt lướt qua một tia khoái ý. Trước đó trên tuyển bạt tử đái, cô ta đã bị Chu Nguyên giáo huấn một trận, cũng không dám làm bừa. Nhưng bây giờ có thể nhìn thấy Chu Nguyên bị mất mặt, tự nhiên là cô ta rất mừng rỡ. Triệu Trúc nhìn bọn hắn một chút, tự nhiên cũng đã hiểu mục đích của bọn hắn. Khóe miệng của y có chút co quắp, cũng không tốt để nói gì, chỉ có thể mặt không thay đổi cùng với bọn hắn lướt qua. Tử Viêm Vương Lỗi thấy vậy, ngược lại là khẽ ngẩn người, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ đem ánh mắt chê cười nhìn về phía Chu Nguyên. Chu Nguyên sư đệ, không biết lần này nhiệm vụ thiên cấp, người có thể vứt công gì không? Vương Lỗi ngoài cười nhưng trong không cười. Ngày đó một chiêu ước hẹn kia, y đã bị Chu Nguyên hố cho một thanh, bằng không danh sách này hẳn là của y mới đúng. Chu Nguyên nhìn lướt qua y cũng không để ý, trực tiếp mà đi qua. Xung quanh càng ngày càng nhiều đệ tử xuống tới, tiếng bàn luận xôn xao không ngừng vang lên, hiển nhiên đều đến để xem trò hay. Lý Khanh Thiền trực tiếp đi đến quầy hàng giao tiếp nhiệm vụ, lấy ra một ngọc giản, đưa cho một vị chấp sự trung niên phía sau. Người này tiếp nhận có chút cảm ứng, sau đó trên mặt đã hiện ra một chút vẻ kinh dị, ánh mắt kỳ quái, nhìn Chu Nguyên ở đằng sau một chút. Ông ta khẽ lắc đầu, sau đó đi ra, trên tường ánh sáng vạch một cái, chính là có một đạo nhiệm vụ thiên cấp nổi lên, nhiệm vụ ở Hắc Viêm Châu của bọn hắn đã chấp hành. Chấp sự ánh mắt nhìn xung quanh rồi nói, nhiệm vụ Hắc Viêm Châu hoàn thành viên mãn. Xung quanh lập tức truyền đến một mảnh hâm mộ sợ hãi, nhưng cũng không tính quá ngoài ý muốn, dù sao có hai vị thánh tử dẫn đội. Chấp sự lại tiếp tục nói, nhiệm vụ lần này, người thượng công, Lý Khanh Thiền, Triệu Trúc, Bạch Ly. Từng cái tên từ trong miệng ông ta đi ra, cuối cùng vừa vặn 9 cái. Xung quanh, rất nhiều đệ tử hơi nghi hoặc một chút. Bọn hắn nghi ngờ một điểm là Lý Khanh Thiền cùng với Triệu Trúc cũng chỉ là thượng công. Tình huống bình thường, đây cũng là công đầu. Chu Nguyên quả nhiên là không mò được thượng công. Tử Viêm Vương Lỗi, các đệ tử Kiếm Lai Phong nhãn tình sáng rực, nhịn không được mà bật cười thành tiếng. Những đệ tử khác cũng khẽ lắc đầu, nhìn về phía Chu Nguyên, ánh mắt có chút trêu tức. Tên này đã hao tổn tâm cơ, là một cái danh sách, kết quả không phải là một chuyến tay không về hay sao? Hiển nhiên theo bọn hắn nghĩ, Chu Nguyên vắng mặt thượng công, đơn giản chính là bởi vì biểu hiện quá kém. Về phần công đầu thì đừng có mơ. Có hai vị thánh tử ở đây, người bên ngoài sao đoạt được công đầu chứ? Vị chấp sự kia nhìn thoáng qua trong những đệ tử Kiếm Lai Phong cười cợt, âm thầm lắc đầu, ánh mắt mang theo một chút đồng tình, rồi sau đó chậm rãi nói. Người công đầu, Chu Nguyên. Ngay lập tức, đại điện liền trở nên yên tĩnh. Tử Viêm, Vương Lỗi, Lục Huyền Âm trên mặt sáng đang tươi cười, lúc này đã ngưng kết lại. Con mắt thẳng tắp, nhìn chằm chằm vào vị sắc sự kia, tưởng là đã nghe lầm. Đem luận công lệnh bài giao lên đi. Vị chấp sự kia không để ý tới bọn hắn, chỉ đối với bọn người Chu Nguyên nói. Lý Khanh Thiền, Triệu Trúc từng người đi lên, lấy ra một lệnh bài màu bạc. Sau đó, Chu Nguyên cũng tại dưới, vạn chúng nhìn chừng chừng, lúc này đã đi tới, cuối cùng lấy ra một lệnh bài màu vàng. Nhìn qua lệnh bài màu vàng kia, trong đại điện lập tức vang lên một mảnh tiếng nuốt nước bọt. Bởi vì bọn hắn đối với điều này cũng không lạ lẫm. Lệnh bài màu vàng đại biểu cho công đầu. Lần này nhiệm vụ thiên cấp, Trung Nguyên thật sự đã thu được công đầu. Trong đại điện, từng ánh mắt có chút đờ đẫn nhìn qua Châu Nguyên, sâu trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Tử Viêm, Vương Lỗi, Lục Huyền Âm cũng nức ngụm nước bọt, sắc mặt nóng hổi, không nhịn được mà lẩm bẩm. Chu Nguyên, công đầu sao? Làm sao có thể như vậy được? Chấp sự trung niên tiếp nhận lệnh bài, cuối cùng lấy ra từng mai giống như ngọc bài phỉ thúy. Trên ngọc bài khắc rõ đường vân kỳ dị, ngọc bài này chính là đại biểu cho thiên công. Ông ta đưa cho bọn người Lý Khanh Thiền, Triệu Trúc mỗi người một ngọc bài, mà Trung Nguyên nơi này thì đưa cho hai ngọc bài. Điều này đại biểu lấy hai đạo thiên công. Đến lúc này, Tử Viêm Vương Lỗi khóe miệng có chút run rẩy, nội tâm đã triệt để tuyệt vọng. Bởi vì thiên công đều đã được phát ra, vậy thì đại biểu không có khả năng sai lầm. Mặc dù bọn hắn cảm thấy hoàn toàn khó tin, nhưng sự thực bày ra trước mắt luôn luôn tàn khốc như vậy. Bọn hắn liếc nhau, nhãn thần đều u ám xuống. Vốn dĩ bọn hắn còn chuyên môn tới đây là muốn nhìn một trận trò hay. Kết quả ai mà tin nổi, ngược lại là chủ động đem mặt mình đưa ra ngoài, để cho Chu Nguyên hung hăng một bàn tay mà tát một cái. Bọn hắn thầm than một hơi, chờ chuyện này nơi đây chuyển đi thì chỉ sợ trong tông vừa mới được yên tĩnh lại oanh động một trận. Khi Chu Nguyên đem hai ngọc bài đại biểu cho thiên công kia thu lại, trong đại điện rất nhiều đệ tử vẫn còn trong trạng thái đờ đẫn, mà Chu Nguyên đối với cái này cũng không để ý, vẻn vẹn chỉ lướt qua sắc mặt cứng ngắc của bọn người Tử Viêm, Vương Lỗi, Lục Huyền Âm. Bọn người này hiển nhiên đặc biệt đến xem hắn làm trò cười, nhưng lại không nghĩ tới bày ra cục diện như vậy có chút vượt quá dự liệu của bọn hắn. Khanh Thiền sư tỷ, nếu nhiệm vụ đã kết thúc, vậy ta sẽ quay trở về Thánh Nguyên Phong. Lần này ngược lại, xin đa tạ đã quan tâm. Chu Nguyên hướng về phía Lý Khanh Thiền, ôm quyền rồi nói. Lý Khanh Thiền vẫn trắng hơi điểm. Cũng đừng khiêm nhường như vậy. Lần này công lao của người nào lớn nhất, chúng ta trong lòng đều rõ nhất. Chu Nguyên cười cười, đối với mấy người Bạch Ly cũng phất phất tay, rồi trực tiếp trong đông đảo ánh mắt nhìn soi mói. Hắn đi ra đại điện, chân đạp nguyên khí bay lên không. Đi đã 2 tháng, ngược lại lúc này hơi nhớ nhung yêu yêu cùng Thôn Thôn. Theo Chu Nguyên rời đi, trong đại điện, bầu không khí vừa rồi theo thời gian dần trôi qua khôi phục lại. Rất nhiều đệ tử thần sắc vẫn còn có chút kỳ quái. Hiển nhiên không ai tin nổi Chu Nguyên đến tuột cùng thu hoạch được công đầu ra sao. Bọn người Tử Viêm Vương Lỗi bước nhanh tới bên cạnh Triệu Trúc, nhịn không được mà nói. Triệu Trúc sư huynh, có nhầm không đây? Ngay cả huynh cũng chưa từng cầm tới công đầu, Chu Nguyên dựa vào cái gì chứ? Bột biên Lý Khanh Thiền, miệng nhỏ khẽ nhếch lên, ánh mắt quét Triệu Trúc một chút, rồi cất bước đi ra. Mấy người Bạch Ly cũng lấy một loại đồng tình, nhìn về bọn người Vương Lỗi rồi cấp tốc đi theo. Ngược lại Vương Lỗi Tử Viêm, bị những ánh mắt này, thấy có chút không hiểu thấu, còn muốn đặt câu hỏi, thì lại thấy Triệu Trúc hung hăng trợn mắt mà nói. Tất cả im miệng cho ta, bớt chỗ này mất mặt xấu hổ. Y vung lên ống tay áo, hất bọn người Vương Lỗi, mặt không thay đổi đi ra bên ngoài. Mấy người Vương Lỗi bị mắng máu chó xối đầu, sắc mặt hậm hực, liếc nhìn nhau, đều cảm thấy phiền muộn không gì sánh được. Rời khỏi nhiệm vụ đường, Chu Nguyên trực tiếp trở về Thánh Nguyên Phong, sau đó rơi vào bên ngoài tòa động phủ nhà mình. Nhưng vừa mới tới động phủ, thì đã thấy một đạo thân ảnh tròn vo, đang thoải mái nhàn nhã nằm ngoài động phủ. Nhìn kỹ lại, là Thẩm Vạn Kim. Nghe được âm thanh xé gió, Thẩm Vạn Kim lúc này uể oải ngẩng đầu. Y nhìn thấy Chu Nguyên, lập tức giật mình vội vàng bỏ dậy, vui vẻ nói. Tiểu Nguyên ca, đã trở về rồi sao? Chu Nguyên khẽ nghi ngờ nói. Sao ngươi lại ở đây? Yêu yêu đâu? Thẩm Vạn Kim cười ngây ngô đáp. À, lúc huynh rời khỏi Thương Huyền Tông được mấy ngày, thì yêu yêu đại tỷ cũng đã đi rồi. Đi rồi? Chu Nguyên nghe thế vậy lập tức giật mình vội vàng nói. Đi đâu? Yêu yêu đại tỷ cũng tiếp nhận một nhiệm vụ thiên cấp. Lúc cần đi để cho ta quản lý động phủ, ta liền thường xuyên đợi ở nơi đây. Thẩm Vạn Kim trả lời. Chu Nguyên khẽ nhíu mày, trong lòng không nhịn được cũng có chút lo lắng. Tuy nói yêu yêu thực lực mạnh hơn hắn, nhưng thân phận của cô thần bí, nếu xảy ra chuyện thì biết như thế nào cho phải đây? Tới lúc đó, hắn nên bàn giao thế nào cùng sư vị Thương Uyên? Tiểu Nguyên ca, huynh cũng đừng lo lắng. Yêu yêu đại tỷ sao không thể lường được, xem như nhiệm vụ thiên cấp chắc hẳn cũng không có nhiều nguy hiểm đâu. Thẩm Vạn Kim lên tiếng an ủi. Trung Nguyên cười khổ gật đầu. Chuyện tới bây giờ cũng chỉ có thể an tâm các loại, hy vọng Yêu Yêu sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hắn cùng với Phần Vạn Kim hàn huyên một hồi, rồi khoát tay áo, tiến vào trong động phủ để nghỉ ngơi. Dù sao trước đó một đường dài quy tông cũng cực kỳ mệt mỏi. Mà trong thời gian Trung Nguyên nghỉ ngơi nửa ngày, hắn lại không hề biết chuyện hắn trong nhiệm vụ thiên cấp thu hoạch được công đầu đã bay truyền khắp toàn bộ Thương Huyền Tông, đưa tới khắp nơi oanh động. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn nhớ nhấn like, đăng ký, đồng thời chia sẻ để ủng hộ kênh của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tại vì sức khỏe của Hà sau đợt bị COVID này thì đã bị hậu COVID, mình sức khỏe cũng chưa được ổn định. Có lẽ trong vòng 1-2 ngày tới mình sẽ phải đi chụp chiếu lại phổi để kiểm tra xem sức khỏe có bị ảnh hưởng không. Hiện tại thì mình vẫn bị mất ngủ liên tục khoảng gần một tuần nay, cộng thêm là bị khó thở và nhiều khi bị chóng mặt đau đầu nữa. Chính vì vậy là mình không thể đọc 2 tập một ngày như các bạn mong muốn được. Có thể là sang tuần sau khi sức khỏe của mình ổn định lại thì mình sẽ cố gắng đọc 1 ngày 2 tập. Mong là các bạn thông cảm nhé. Và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.